Chương 845, Nhiên đang đến. Trong bữa tiệc chúng tiên riêng phần mi nhờ mang thai tâm tư, không nói đến bị Tạ Vân Phi khống chế Thái Ất chân nhân còn có Văn Thù đạo nhân, chỉ riêng là mặt khác tiên nhân cũng đều quyết định chủ ý không làm ra đầu chim, nếu không giống Xích Tinh tử như vậy suýt nữa thân tử đạo tiêu, nhưng như thế nào là tốt bọn hắn nhưng không có lao tử thái cực đồ hộ thân. Lập tức tràng diện trở nên lúng túng. Quảng Thành Tử liên tiếp ngáy mắt, hắn vừa rồi cái thứ nhất phát biểu, chính là muốn đem cái này phá trận một chuyện giao cho người khác, không nghĩ tới Khương Thượng không chút nào mắc lửa, lại đem cái này khoai lang bỏng tay ném đi trở về. Quảng Thành Tử một người nhìn lại, mỗi người đều nhao nhao nhún nhường. Cái kia nói không động sơn linh bảo đại pháp sư tại bát quái dịch số có nhiều nghiên cứu, chính là phá trận không có hai nhân tuyển. Cái kia tán hiệp Long Sơn cụ lưu tôn hộ sơn trận pháp vì thiên hạ tiên quật hộ trận chi pháp thứ nhất, nhất định có thể phá thập tuyệt trận. Còn có người khen Quảng Thành Tử tu vi thâm hậu, nhất lực hàng thập hội, mạnh lấy tu vi nghiền ép, nhất định có thể phá được cái kia 18 tu thập tuyệt trận. Thổi phong tán dương xong, sau đó chính là đám người nhao nhao tự hạ mình, Linh Bảo Đại Pháp Sư xuất ra một bản lật đến rách dựa y dịch sổ thập yếu, phía trên nhớ kỹ các hạng lít nha lít nhít bút ký, nói mình dịch số lý lẽ đều là từ bút ký này bên trên trích ra đi ra, chỉ tính được nhặt tiền nhân nha tuệ, tự thân lại là không thông dịch lý. Hôm nay xuất động lúc, còn dẫm lên cửa hàng linh thú kéo ngâm cất nhão, không may cực độ, dịch số đại sư xưng hào thật hay giả không thể lại giả. Cụ Lưu Tôn thì là khí định thần nhàn nói ra chính mình cửa hàng trận pháp là trước đại tổ sư lưu lại, chính mình chỉ biết trời mưa xuống mở ra, tinh thiên quan bế, giống nhau bung rủ thu rủ, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Quảng Thành Tử thì nói mình chỉ biết một vị xung cảnh, trên tu vi khó tránh khỏi có chút cạn phù. Đừng nói là cái kia thập tuyệt trận, thật muốn đánh đứng lên, sợ là ngay cả Khương Thượng QNZ không sánh bằng. Câu nói này hù đến Khương Thượng lại kinh sợ đứng lên nói tốt một phen quá khen ngôn tử. Cái này bóng ra đẩy tới đẩy lui, trong bữa tiệc trước mắt lên một bộ thái cực đồ hư tướng, chúng tiên mặc dù phần lớn xuất thân xiển giáo, lúc này lại càng giống là nhân giáo bên trong người, nếu không cái này thái cực thôi thủ sao đến luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh. Nói đến phần sau. Chúng tiên đẩy tới đẩy lui, ngày cu nở dê tại cái cỏ bên trong dần dần tây dần dần chìm, vẫn còn không nói ra cái như thế về sau. Tại lô đồng bên ngoài chờ đợi Tuyên Triệu đám người chỉ nghe được lô đồng ghế trong điện hoàn thanh tiếu ngữ, tiên âm đang nhưng, còn tưởng chúng tiên ngay tại thi cái gì diệu pháp, cu nở dê cùng cái kia lạc hồn trận một dạng, chỉ bằng vào ngôn ngữ liền có thể phá trận, từng cái bội phục đầu dạp xuống đất. Chỉ có chờ ở bên ngoài dương tiễn nghe chúng tiên ngôn ngữ, biết sự tình từ đầu đến cuối, trên mặt giống như cười mà không phải cười, chẳng qua là cảm thấy cái này xiển giáo bên trong người pháp bảo cố nhiên luyện được rất nhiều, ra mặt tiên pháp thế nhưng chưa từng rơi xuống. Nhún nhường đến nhún nhường đi, chúng tiên khó tránh khỏi nói ra chút hỏa khí. Có chân nhân đã kìm nén không được bắt đầu phẫn nộ, cái kia nói trước đó vài ngày cướp ta động phủ trước ngàn năm linh chi lúc làm sao gặp ngươi thân thủ như vậy mạnh mẽ, bây giờ lại nói mình hôm trước xem sao lúc lấy hàn khí. Tam hỏa trải qua vận chuyển không khóe một cái khác thì phản chế dê ước, hôm qua còn gặp ngươi nạp linh cưu động áo lưới tiên nữ làm tiểu thiếp, sao đến hiện tại còn nói tinh lực không đủ hai người dùm bèn, Khương Thượng nhìn chỉ cảm thấy thần tiên đánh nhau phàm nhân. Gặp nạn, tránh sau lưng Quảng Thành Tử cũng không dám thở mạnh. Cái kia hai tiên giống như bình thường lưu manh một dạng, nắm chặt cổ áo muốn đánh, lại bị chúng tiên khuyên mở. Một cái bị kéo ra lúc trong miệng còn vẫn lẩm bẩm. Đó là Long Hổ Âm Dương song tu đại pháp, ngươi lại biết cái gì trong ngôn ngữ rất là căm giận bất bình, xem ra nếu không có chúng tiên ngăn cách, lại là một trận tốt đánh. Lô đồng ghế trong điện một trận kêu loạn cảnh tượng, thẳng đem Khương Tử Nha đầu đều nhanh nhau nhau phá. Hắn vốn là thần hồn ly thể, gần đây về thể, những này đạo huynh cũng đều là có đại pháp lực tại thân, bình thường trong lời nói đều ẩn chứa mấy đạo pháp lực, chỉ là khổ Khương Tử Nha thân ở trên điện. Giống như dòng lũ bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu phiêu đung đưa không biết đi nơi nào. Chính tâm thần trong thoáng chốc, lại nghe được giữa không trung đột nhiên có hiệu kêu tiếng vang lên. Này âm thanh cùng một chỗ, lúc đầu nháo thành nhất đoàn các tiên nhân đều ngừng tay đến, giống như là bị người làm định thân thuật đồng dạng, ngừng lại. Hiệu kêu âm thanh còn tại trong thai xoay quanh, một cỗ dị hương tràn ngập trong điện, lúc đầu đã tiên khí vờn quanh lô đồng ghế trong điện lại xảy ra lên từng đạo mờ mịt tiên khí. Thằng đem cỏ này cỏ dựng liền lô đồng ghế điện làm cho giống như là côn luân tiên phủ đồng dạng. Khương Thượng trong lòng kinh hãi, đang suy nghĩ lại là vị tiên gia nào đến đây trợ trận hắn tại cái này lô đồng ngoài điện QNZ chờ nhiều ngày. Các lộ chân nhân đến đây lúc phô trường cũng đều không nhỏ, có thể là linh thủ, có thể là hộ thân tiên khí, đều có thắng trợ. Nhưng là như người này như vậy ra sân khí thế lại là một cái QNZ chưa thấy từng tới. Lúc này Quảng Thành Tử vỗ chán một cái, chẳng lẽ vị kia lời còn chưa dứt, xúc điệu thành thốn, đã thi lên độn pháp đoạt ra ngoài điện. Chúng tiên QNZ đi theo ra, Khương Tử Nha theo sau lưng, còn đang suy nghĩ lấy đến cùng là vị nào tiên nhân có thể làm cho chúng đạo huynh như vậy kinh hoàng trở ra ngoài điện, đã thấy chờ ở bên ngoài Tây Kỳ chư tướng quỳ tràn đầy một chỗ, tất cả đều trùng không bên trong bái phục. Khương Tử Nha phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một vị đạo nhân vượt qua hiệu thừa mây mà đến. Tiếng gió hào hào, truyền đến một cố vi ngọ tờ, nghe ngóng thần hồn phân chấn, giống như là phục dụng tốt nhất đan dược đồng dạng. Cái kia hiệu hành chi nhanh, lại là tiếng thứ hai hiệu đều, đã đến đám người trước mặt, đạo nhân kia ngăn chặn đám mây, hiệu chân dừng lại bất động, chậm rãi hạ xuống. Lúc này Khương Tử Nha mới nhìn rõ người kia diện mục. Người kia ngũ quan thông suốt lớn, dung nhan cực kỳ sơ lãng, giống như là nữ hoa tạo ra con người lúc tùy ý vung liền tượng đất, mắt là mắt, mũi là mũi, thai là thai, nhưng vị trí đều chê cờ hờ lên một chút, mà lại mắt to mũi rộng, tỷ lệ cực kỳ khác thường, liếc mắt nhìn lại, còn tưởng rằng là thân thú thành tiên đạo nhân. Khương Thượng cũng có chút đạo hạnh, chỉ gặp đạo nhân kia xoay người bên dưới hiệu, đi tới, mỗi một bước phảng phất đều khiên động bên ngoài 9 tầng trời xa xôi tinh thần tinh quang đồng dạng, vài luồng cầu vồng nghe đung đưa không ngừng, cuồn vũ với thiên linh đắp lên. Quảng Thành Tử các loại đạo nhân đều thật sâu thi lễ một cái, Nhiên Đăng đạo hữu tiên giá đến tận đây, không có từ xa tiếp đón, kính xin rộng lòng tha thứ. Nhiên Đăng người này thế mà chính là Nhiên Đăng Khương Tử Nha lại không ngờ tới thập tuyệt trận thế mà dẫn xuất vị này đại tiên, trong truyền thuyết phó giao chỉ thánh sẽ hưởng cái kia bản đảo đẹp tiến tiên nhân chính là vị này Nhiên Đăng đạo nhân, lấy đại đạo của hắn đi thế mà lại chạy đến đi gặp, cái này thực sự vượt quá Khương Tử Nha ngoài ý liệu. Chư đạo bạn ôm lấy Nhiên Đăng tiên nhân vào lô đồng ghế điện. Nhiên Đăng QNZ không khách khí ở giữa ngồi xuống.